Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 824, kỳ lạ thần tộc thiếu niên. Trên đỉnh núi Vân Vũ, chỗ sâu lờ mờ có thể thấy được mảng lớn kim sắc cung điện quần thể, chính là toàn bộ Thiên Mệnh Đế Quốc thần bí nhất địa đồ, thần tộc thánh điện chỗ địa điểm. Ba vị công hội trưởng cùng nhóm lớn các người chơi đứng tại đường núi trước, nhìn lấy một hàng thích khách các người chơi dọc theo đường núi vọt thẳng hướng lưng chừng núi đỉnh. Mảng lớn kim sắc trong cung điện tiến đến thánh điện thông báo tình huống, bởi vì địa hình hạn chế, đường núi đặc biệt chật hẹp, không tiện đại bộ đội treo được, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhảy ra tinh nhuệ thích khách các người chơi tiến đến báo tin. Phần lớn người chờ ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía cái này kỳ lạ địa đồ trang cảnh. Rốt cục nhìn đến thánh điện, thế nhưng là chúng ta người có thể an toàn tiến vào thánh điện sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan lo lắng hỏi. Ta nhìn quá sức, đã ma tộc biết Hoàng Cung Thành xuất hiện biến số, thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp chặt đứt thánh điện cùng liên lạc với bên ngoài. Thiên Tâm Hồng nhíu mày nói ra, Hồng thiếu đoán không sai, chỉ sợ lần này chúng ta còn phải dựa theo lão đệ phương pháp mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Triều Lang Huyết nhìn chằm chằm đỉnh núi Vân Vũ chỗ sâu, tựa hồ đối với lần này báo tin hành động không có cái gì hy vọng. À, đột nhiên, thềm đá đường núi đỉnh đầu bị vân vụ che đậy nơi xa, nhóm lớn các người chơi tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Từng cái hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, phốc phốc phốc, vô số thích khách các người chơi thi thể rơi xuống tại vách núi phía dưới, dọa đến tất cả các người chơi cùng nhau lui lại. Ta cứ nói đi, thử đều không cần thử, trực tiếp dựa theo Tiểu Minh Minh kế hoạch chấp hành chính là Lang Thúc phải ấn chính mình tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói ra. Ếch, ta cũng chỉ muốn nhìn một chút nơi này là không ẩn giấu đi nguy hiểm, thuận tiện đại bộ đội đi lên hỗ trợ mà thôi. Đã không được, vậy chỉ dùng lão đệ phương pháp đi. Hoàng Triều Lang Huyết đỏ mặt vung tay lên nói ra. Sau lưng mảng lớn các người chơi sớm đã chuẩn bị tốt, liền lập tức vươn tay, chỉ ít hơn 100 người trong tay đều cầm lấy một cái tiệm tạp hóa xuất phẩm pháo hoa đạo cụ, cùng nhau nhắm ngay vân vụ phiếu miểu sơn trên sườn núi hư không. Ba ba, chỉnh tề nổ vang âm thanh trong đám người trong nháy mắt vang lên. Vù vù tiếng xé gió bên trong, vô số đủ mọi màu sắc diễm hỏa bay thẳng giữa không trung, tại mấy chục mét trên không trung cùng nhau nở rộ ra. Phanh phanh phanh nổ vang âm thanh, nhất thời đem màu trắng vân vụ nhuộm thành các loại tươi đẹp sắc thái. Lý Minh tại bọn họ trước khi đến thì nhắc nhở qua, ma tộc khẳng định khống chế thánh điện cửa vào, nếu không cũng không đến mức còn có thể phái người đi hoàng cung giúp đỡ. Cho nên muốn báo tin thông qua bình thường đường đi đã không làm được, muốn để thánh điện thần tộc nhận được tin tức cũng chỉ có thể lấy hấp dẫn bọn họ chú ý phương pháp. Hơn nữa lúc ấy Ninh Hinh công chúa cũng nói với hắn lên qua thánh điện tình huống, thánh điện phụ cận chính là hoàng cung cấm khu, thì liền hoàng đế bệ hạ muốn tiến đến thánh điện cũng phải trước đó sớm thông báo thần tộc biết. Toàn bộ thánh điện chỗ khu vực vô cùng an tĩnh, bất kỳ người nào không được tùy ý ồn ào. Đạt được dạng này tình báo về sau, Lý Minh liền biết nên như thế nào kinh động thánh điện bên trong thần tộc cao thủ. Liền lập tức yêu cầu ba đại công hội các người chơi mua sắm diễm hỏa, theo chân núi trực tiếp gửi qua bưu điện đến trên đỉnh núi trấn thủ thành lâu các người chơi trong email. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể trực tiếp tiến về thánh điện chấp hành nhiệm vụ. Mà lúc này, Thanh Phong tướng quân cũng thông qua cổng thành, bắt đầu hướng về Hoàng Thành Sơn Đỉnh trợ giúp tới. Nhiệm vụ bọn họ chính là trực tiếp tiến đến bảo hộ thánh điện. Theo diễm hỏa cùng nhau nở rộ, Động tĩnh to lớn lập tức để cho cả trên tòa thánh điện hư không biến đến phá lệ náo nhiệt. Đã xuất hiện vô số điểm đen đứng tại thánh điện nhóm mấy chỗ trong sân rộng. Kinh ngạc nhìn lấy vách núi bên ngoài giữa không trung tình huống. Không cần phải nói bọn họ cũng đều biết. Khẳng định là phát sinh đại sự. Không phải vậy ai dám tại thánh điện phụ cận như thế làm càn. Bá bá bá. Từng đợt tiếng gió tại trong mây mù liên tiếp vang lên. Từng cái hắc ảnh từ không trung nhanh chóng hướng về mặt đất. Bạch quang lóe lên liền xuất hiện tại mảng lớn các người chơi trước người. Ba vị công hội trưởng cùng các người chơi kinh ngạc nhìn lấy năm nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Năm người tất cả đều là người mặc trường bào màu trắng. Phong độ nhẹ nhàng thiếu niên tuấn Mỹ. Mỗi người cõng ở sau lưng một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm. Đen bóng tóc dài thật cao buộc lên. Nhất định kim quan lóng lánh quang mang. Nhìn lấy năm cái áo bào trắng thiếu niên trong nháy mắt xuất hiện. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng nàng thủ hạ một đám người chơi nữ nhóm. Không khỏi cùng nhau hai con ngươi lóe sáng. Hoa, nhiều như vậy soái ca. Thần tộc đều còn trẻ như vậy sao? Cái này còn dùng hoài nghi. Nghe nói Minh Bạch lão đại bên người thần tộc thánh nữ. Tuổi tác vượt qua 1000 năm. Nhìn qua còn cùng nữ thần đồng dạng tuổi trẻ mỹ lệ đây. Không thể nào. Thần tộc vẫn luôn là trường sinh bất lão hình tượng. Ngoặc kép, cẩn thận, trước biết rõ ràng bọn họ là thần tộc vẫn là ma tộc nội gián lại nói. Thiên Tâm Hồng nhẹ giọng, nhắc nhở lấy, cùng hai vị công hội trưởng cùng một chỗ hướng về đối diện đi đến. Biết, trước tiên đem tình huống nói cho bọn hắn, xem bọn hắn phản ứng liền biết bọn họ là ai. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Ba người đi đến năm cái áo bào trắng thiếu niên trước người. Nhìn lấy năm người này áo bào trắng tung bay. Tựa như là lâm phong bay múa tiên nhân đồng dạng. Ngược lại thật sự là có mấy phần thần tiên khí chất. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là nhấp nhô nhìn lấy ba vị công hội trưởng nhanh chóng tới gần. Đến gần. Ba vị công hội trưởng cũng rốt cục nhìn đến năm người thiếu niên đỉnh đầu tên. Không khỏi cùng nhau giật mình. Cái này năm cái thần tộc thiếu niên trên đỉnh đầu tất cả đều là kim quang lập lòe tên. Nhưng là cùng nó quái vật hoặc là NPC khác biệt. Bọn họ chỉ có danh tự, lại không nhìn thấy thực lực bọn hắn phân chia. Ngự Phong, Kinh Lôi, Vũ Vũ, Tử Điện, Thánh Quang. Năm người thiếu niên đỉnh đầu đều chỉ có kim quang lập lòe hai chữ tên. Lại không có đẳng cấp cùng thực lực phẩm chất nói rõ. Thì liền ba vị công hội trưởng muốn tra xem bọn hắn thuộc tính. Cũng đều bị hệ thống trực tiếp cự tuyệt. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, tôn kính người chơi. Mục tiêu vì khu vực đặc biệt NPC. Tạm thời không cách nào xem xét thuộc tính. Còn có thể như vậy. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong một trận kinh ngạc, không cách nào cha nhìn đối phương thuộc tính, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ không thể trước tiên biết đối phương xác thực thân phận. Đến tột cùng là thần tộc vẫn là ma tộc nội gián. Thánh điện chính là thần tộc trọng địa, cũng là thiên mệnh đế hoàng ngự tứ chi địa, bất kỳ người nào không được tại thánh điện phụ cận ồn ào. Các ngươi còn không mau mau rời đi. Trung gian một tên gọi là Thánh Quang áo bào trắng thiếu niên. Từ tốn nói, tại hạ chờ cũng không phải là có ý mạo phạm thần điện uy nghiêm. Chỉ là có chuyện trọng yếu cầu kiến thánh điện chí tôn đại nhân. Còn mời các vị thay thông báo. Thiên Tâm Hồng khách khí nói ra, các hạ hiển nhiên không biết thánh điện quy tắc. Chí tôn trưởng giáo đại nhân cũng không phải là bất luận kẻ nào tùy ý cầu kiến. Thánh điện cũng không phải có thể tùy tiện đầy đủ đi vào. Cho dù là hoàng đế bệ hạ đích thân tới, cũng muốn sớm thông báo mấy ngày mới có thể an bài gặp mặt thời cơ. Các ngươi còn là trở về đi. Ngự Phong thiếu niên từ tốn nói. Thế nhưng là chư vị, thiên mệnh đế hoàng đã băng hà. toàn bộ hoàng cung bị ma tộc vây công. Hiện tại tình thế nguy cấp, còn mời ngài tranh thủ thời gian thông báo Chí Tôn đại nhân. Chậm thêm nhưng là không kịp. Hoàng triều lang huyết lớn tiếng nói, ánh mắt lập tức khóa chặt năm vị trên mặt thiếu niên biểu lộ. Xem bọn hắn đến cùng là thân phận gì. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Thiên Tâm Hồng cũng trừng to mắt. Muốn từ đối phương biết tình huống sau phản ứng trong thần thái. Phân tích đối phương thân phận chân thật, dù sao hiện tại tình thế quá mức phức tạp. Trong thánh điện đến cùng xảy ra tình huống gì, còn không ai có thể biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.